Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tranh vừa ăn tối xong đã bị Quách Đạo gọi đi thấy vậy, mọi người chưa bắt đầu nghỉ ngơi đã sầm xì bàn tán. Thường Tranh vốn là một diễn viên đóng thế, anh ta có thể diễn tròn vai nam chính được sao? Ai biết đâu, có lẽ là chết đuối vớ được học Quách Đạo cũng đâu còn cách nào. Nhưng phải công nhận cậu ta tốt số thật, Trung Tình từ từ húp hết bát canh, nghe những lời Đàm Thiếu này không nói gì. Nhưng dù cô không lên tiếng, người khác vẫn để ý tới cô. Thấy cô rậm bước rời đi, liền có người đến bắt chuyện. Chị Đào yêu thấy vai nam chính Quách Đạo chọn lần này thế nào? Đám người lao sao yên tĩnh lại, muốn xem thái độ của Đào yêu. Nếu cô không muốn diễn phim với kẻ thay thế này thì sao? Toàn bộ đoàn phim, bất kể già trẻ gái trai, hầu như đều thuận theo Trung Tình. Một vị diễn viên hào quang chói lóa như vậy, họ không thể và không dám làm mất lòng. Nếu như Đào yêu không thích anh chàng đóng vai nam chính này, thì hơn nửa số người ở đây sẽ chẳng khách khí với anh ta làm gì. Showbiz phũ phàng thế đấy, dù Trung Tình chưa từng lăn lộn ở showbiz nhưng cô vốn thông minh lanh lợi, thi thoảng còn được hệ thống chỉ dạy thêm nên nhanh chóng am hiểu lễ nghĩa. Nghe được câu hỏi như vậy cô mỉm cười, chị tin tưởng ánh mắt của Quách Đạo, nếu chú ấy đã trao vai nam chính cho Thường Tranh thì ắt có chỗ hơn người. Chị rất mong được cùng anh ấy diễn chung. Vừa lúc đi ra, Thường Tranh nghe được những lời này. Anh đang định ra khỏi chỗ Quách Đạo sẽ lặng lẽ đứng nhìn cô gái vạn người mê này. Mặc dù ăn vẫn rất bình dị, nhưng được nhiều vây quanh như thế, cô vẫn là tâm điểm chú ý, đây là lần thứ hai cô giúp anh trong ngày hôm nay. Khi nãy cô đứng ra xóa tan bầu không khí ngượng ngập, Thường Tranh không cho là tình cờ. Mà lúc này, khi mọi người nghi hoặc mình, cô lại không do dự gì nói đỡ giúp anh. Thường Tranh không phải là kẻ tự kiêu nên anh rất thắc mắc mình có tài cán gì mà được cô ra mặt giúp đỡ nhiều lần đến vậy. Anh ngẩn người nhìn gò má nõn nà xinh đẹp của cô, hồi lâu sau cụp mắt trong lòng im lặng thở dài. Quách Đạo vừa rồi tìm anh là để thương lượng về tiền cát. C, vì không có ai là quản lý nên Thường Tranh phải tự mình xử lý. May mà Quách Đạo ngay thẳng tốt tính, không vì xuất thân đóng thế của anh mà ăn chặn tiền cát. C. Ông chia hoa hồng doanh thu cho Thường Tranh tương đương như Trương Hằng đã từng. Mỗi ngày sau lúc cơm tối là thời điểm nhàn rỗi nhất của đoàn phim. Ở chốn hoang mạc này chắc chắn là không có trò gì vui rồi, nên mọi người phần lớn đều ở trong phòng chơi điện thoại. Trung Tình một mình đi dạo bên ngoài, ngang qua chỗ cũ quả nhiên gặp được Thường Tranh đang trong đèn xem kịch bản. Ánh sáng ở đây không tốt coi chừng hại mắt, Thường Tranh quay lại, nở một nụ cười. Anh quen rồi, mỗi tối không xem kịch bản thì không ngủ được. Cách chương.